Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ngồi đằng sau anh do chưa quen với xe mô tô nên ngồi dựa sát vào. Anh nắm tay cô đặt lên eo mình như là anh ra lệnh cho cô phải ôm eo anh. Cả tay kia nữa. Cô thắc mắc gương mặt của anh lúc này giờ sẽ như thế nào, nhưng rất tiếc cô không thể nhìn thấy được. Hai tay của cô ôm chặt lấy eo rắn chắc của anh, cảm giác ẩm thấp xen lẫn ở trong đáy lòng. Đến một bệnh viện lớn khác, anh khẽ dừng lại. Tại sao lại đến đây chứ? Thật là xin lỗi. Đáng lẽ anh phải đưa em đến đây sớm hơn. Bà em bị bệnh nằm viện ở đây. Cô cùng anh bước vào trong. Căn phòng của ông Hạ đang nằm trị bệnh. Kế bên là bà Hạ đang nằm ngủ gục đầu. Anh định bước vào thì tay cô kéo anh lại. Đây là ba và mẹ của em sao? Anh không nói gì mà chỉ gật đầu. Mình đứng ở ngoài đi. Vào trong sẽ làm cho mẹ thức giấc đó. Cô khẽ thì thào. Có lẽ bà Hạ chăm sóc cho chồng rất là mệt mỏi nên ngủ tiếp đi. Cô không muốn vào vì sợ làm cho mẹ thức giấc. Được. Ba em bệnh tình như thế nào ạ? Nhìn về phía ông Hạ, tuy cô không nhớ ra người đàn ông này, nhưng trong thâm tâm lóe lên một tia ấm áp. Trong đầu của cô lúc này hiện lên câu nói của ông Hạ trong giấc mơ. Diệu Phương à, con gái ngoan của ta. Con đẹp lắm. Vì vậy đừng để lãng phí tuổi thanh xuân vì người con trai ấy. Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ. Chỉ cần con có đủ tuyệt vọng. Bà em bị ung thư. Có lẽ ngày mốt sẽ phẫu thuật. Cô không hỏi nhiều nữa mà nhìn chăm chú vào ông Hạ và bà Hạ. Cô muốn vào thăm họ nhưng lúc này cô không nhớ được gì. Khi vào rồi có lẽ sẽ làm cho bọn họ đau lòng hơn. Đứng một hồi cô cất tiếng. Chúng ta về đi. Bữa khác em lại đến nữa. Nhìn cô đứng lâu chắc chắn không thoải mái. Cô khẽ gật đầu rồi đi theo anh. Chỉ vì phẫu thuật phải làm sao? Cô buột miệng hỏi khi ngồi trên chiếc ô tô của anh. Yên tâm đi, sẽ không để cho một mình em lo lắng đâu, nhóc con ạ. Chữ nhóc với chất giọng ôn nhu của anh làm cho lòng cô ấm áp hẳn. Anh chở cô đến một quán ăn nhỏ. Anh bảo cô vào bàn rồi bước đi lấy đồ ăn. Nhìn bóng lưng của anh đang mua đồ ăn, cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi anh quay về với hai tô cháo lòng và bánh quẩy. Trước đây mình cũng đã từng ăn ở đây sao? Anh gật đầu. Ngày đó cô rủ anh vào quán này. Nhưng người chính là lấy đồ ăn rồi bưng ra là cô, khác với bữa hôm nay. Nếu như anh muốn kết hôn, em có nguyện ý đăng ký kết hôn cùng với anh không? Anh cất tiếng nói. Không, cô vừa ăn vừa trả lời. Câu trả lời này của cô khiến anh khựng lại. Anh không có cầu hôn em mà. Anh thực sự là bị chọc cười bởi cô gái này. Vậy nếu anh cầu hôn, em sẽ lấy anh chứ? Cô chỉ cười cười rồi gật đầu. Thực sự thức ăn ở đây rất là ngon. Có một vị quen quen nhưng cô không thể nào nhớ được. Sau khi ăn xong, anh dẫn cô đến một số nơi khác mà trước đây hai người đã từng đi qua. Mỗi một giây phút đều động lại hạnh phúc trong lòng của cô. Cô không nhớ được lúc trước mình đã yêu anh nhiều như thế nào, nhưng cô chắc chắn rằng bây giờ cô rất là yêu anh. Khoảng 9 giờ tối, anh dẫn cô đến văn phòng luật sư. Tại sao lại đến đây chứ? Cô kéo tay của anh lại. Anh chỉ cười rồi không nói gì tiếp. Âu Tổng à, anh đến rất là đúng giờ nha. Căn phòng bật đèn sáng như là ban ngày, bên trong là một vị luật sư như đang đợi anh. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần Âu Tổng và cô Hạ ký tên là thủ tục có thể hoàn thành. Đã phiền tới anh rồi. Joey. Joey là bạn thân của anh, cũng là luật sư nước ngoài có văn phòng thám tử ở Việt Nam. Luật sư anh tin tưởng chỉ có Dương Thắng và Joey, nhưng Dương Thắng hiện tại tình hình không tốt nên mới gọi Joey quay về Việt Nam. Joey đưa giấy tờ cho hai người. Nhìn vào tờ giấy thì gương mặt cô gần như là biến sắc. Giấy chứng nhận kết hôn ư? Cô nhìn vào tờ giấy có tên của cô, Hạ Diệu Phương và tên anh, Âu Các Huy được ghi rõ ràng. Anh... Em nói sẽ đồng ý lấy anh khi anh cầu hôn em, đúng không? Các Huy cất tiếng. Nhưng mà anh chưa, và em cũng chưa nhớ lại mà. Cô nói với chất giọng có một chút bất mãn. Hạ Diệu Phương, hãy nhìn anh đây. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của anh, cô bất giác đầu óc trống rỗng. Anh đưa một bàn tay ra như muốn cô nắm lấy. Nếu như không có em bên cạnh, có thể vẫn tiếp tục sống. Nhưng có lẽ cuộc sống đó của anh rất là vô vị. Vì vậy Hạ Diệu Phương, em hãy giúp anh làm cho cuộc sống của anh thêm có ý nghĩa nhé. Khắc Huy nói chậm, từng từ tràn đầy sự chân thành. Hòa, nến, rượu vang và cả nhẫn cũng không có. Dù cho buổi cầu hôn này có đơn giản, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, hãy làm vợ của anh. Một giọt nước mắt từ hốc mắt mà tràn ra ngoài, nhanh chóng được anh lau đi. Mỗi ngày được nhìn thấy anh, Mỗi ngày chúng ta đều sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net